xuyên thành nữ chính gặp nữ phụ trùng sinh trong hệ thống văn. Chương 3, 2, phụ chương nhảm nhảm, hai con đại khốn nạn gặp nhau. Gocchuyenaudio.com. Chào mừng đến với hệ thống số 6023. Thùy Vân nhìn vào màn hình trắng xóa trước mặt lãng đạm hỏi. Cái éo gì đây? Xin chúc mừng, cô may mắn là thành viên thứ 9999 rơi vào hệ thống xuyên không hệ thống 6023 lên tiếng. Ok, tôi sẽ xuyên vào thể loại gì? Chính sử, truyện tranh hay tiểu thuyết? Thùy Vân hỏi. Tiểu thuyết thì ngôn tình hay đam mỹ? Truyện tranh thì shonen hay shoujo? Chính sử thì thời loạn hay thời bình? Mà đã xuyên thì xuyên vào thời bình làm cái éo gì? Nếu được cho tôi chọn thời xuân thu liệt quốc hoặc tam quốc, không thì thời phục hưng bên châu Âu cũng được, có cơ hội gặp các danh nhân. Xin thứ lỗi, tôi thuộc box ngôn tình chứ không phải là box lịch sử nên cô sẽ... Thùy Vân cắt ngang, vô dụng, bỏ mẹ người ta làm hệ thống, mày cũng làm hệ thống mà sao cùi mía thế hả? Đề nghị người tham gia sử dụng ngôn từ thích hợp hệ thống, cố nén sự nóng giận. Nếu không do tên hạng thiếu long khốn nạn kia làm loạn xạ ngầu thời Tần thì cô đang làm ở box lịch sử chứ có ở đây cho con mẹ này xỏ xiên đâu. Thôi được, cho ta vào bộ, hãy nhắm mắt khi anh đến. Bộ này đỡ nhảm hợp trí tuệ của ta, không thì chọn bộ nào trinh thám đặc sệt mùi Sherlock càng tốt, ta hứa vào sẽ ngược cặp nam nữ chính cho hài lòng độc. Giả, tôi là hệ thống hay cô là hệ thống? Hệ thống đại nhân cáu gắt lên. Cho ta hỏi mấy câu được không? Người chơi 9999 cứ nói. Hiện giờ cơ thể ta ở thế giới thực như thế nào? Màn hình hiện ra hình ảnh tường thuật lại hiện trường ở thế giới hiện đại kèm lời thuyết minh của hệ thống đại nhân. Lúc 15:30 cô ở nhà vẽ do thiếu ngủ 3 ngày nên cô bất tỉnh nhân sự. Khoan, Thùy Vân lên tiếng, đề nghị ngươi dùng cái bản thảo của ta khốn nạn thật. Trang đó mình đi nét sai rồi, giờ là ngày mấy hả? Ngày 28 tháng 2, 2016. Chết tiệt, còn 3 ngày là tới deadline rồi. Có cách nào về sớm ngay đúng thời điểm ta bất tỉnh không? Hay sớm hơn càng tốt? Xin lỗi nhưng thời gian cô xuyên không tương ứng thời gian ở thế giới thực. Giờ cô đang hôn mê. Theo dự đoán chiều nay sẽ có người đưa cô đến bệnh viện. Khoan, ngươi là hệ thống số 6023 thế có bao nhiêu hệ thống đang làm việc trên thế giới? Có khoảng 3.000 hệ thống đang làm việc, do không ít hệ thống làm sai trình tự nên bị đình chỉ khóa hệ thống. Các ngươi làm bao nhiêu đứa bất tỉnh rồi hả? Nếu không hoàn thành thì không thể tỉnh lại đúng không? Đúng thế, hệ thống đại nhân đáp. Này, các ngươi có làm hệ thống thì cũng phải có đức một chút chứ. Một ngày có bao nhiêu ca cấp cứu, tai nạn hay bệnh nặng mà các ngươi cứ vô tội vạ cho người chơi bất tỉnh chiếm phòng ốc? Tiện nghi bệnh viện thế này quả là thiếu đạo đức nghề nghiệp mà. Ta đề nghị sửa lại luật xuyên không cho giới hạn 7 ngày thôi để đỡ tốn không gian à, mà ta nghĩ các ngươi chỉnh lại cho xuyên nguyên con như mấy bộ truyện tranh là tiện nhất đó. Ta không chơi với đám otaku sống ảo. Mẹ, tiểu thuyết ngôn tình cũng chả bớt ảo hơn đâu. Ta thấy đam mỹ nó còn thực tế hơn đó. Trai đẹp giờ nó yêu nhau cả rồi. Mấy má bánh bèo từ từ hết đất sống, ngươi có thể xem xét số lượng hủ nữ đang tăng tốc độ chóng mặt gần đây cùng số đam mỹ. Yaoi được xuất bản hàng tuần sẽ nắm được xu hướng mới. À, còn phong trào cờ 7 màu nữa. Đề nghị người chơi không phát biểu linh tinh. À, ngươi có biết con nhược hy của bộ bộ kinh tâm không? Thùy Vân dò hỏi. Giờ cần nhất là thoát cái màn xuyên không nhảm bỏ mẹ này để kịp deadline sắp tới đít. Đó là một trong những người chơi nổi tiếng nhất của box ngôn tình chúng ta. Con đó cuối phim chết đúng không? Ta không có coi hết. Đúng thế, đó là một chuyện tình lâm ly bi đát. Nó trở về thế giới hiện đại lại phải không? Đúng thế, vậy tao cắn lưỡi chết từ đầu chương một là được đúng không? Cho đỡ mất thời gian nhân loại. Hệ thống đại nhân im lặng. Này cô bé, hệ thống mấy người quá lỏng lẻo, cần cải thiện các quy định xuyên không lại. Đầu tiên cần sử dụng quy luật cây gậy và củ cà rốt, có thưởng có phạt cho người tham gia sung lên mà chơi. còn quy định nếu tụi nó chết nửa chừng hay cuối phim thì cho nó chết mẹ ngoài đời luôn. Không kéo dài thời lượng bất tỉnh quá lâu tránh ùn tắc bệnh viện. Ngoài ra Thùy Vân mỉm cười nham hiểm thử thách người chơi level cao hơn. Giờ ngoài đám otaku ngoài kia thì Box cô em còn một đối thủ cực kỳ đáng sợ chính là Box Đam Mỹ. Nói cô em đừng buồn chứ chị chủ yếu coi Đam Mỹ hay Yaoi là đa số chứ chả mấy khi xem ba cái ngôn tình đâu hết dàn Boy Over Flower cung đấu thì là đám con. Gái chính phụ Văn Thiếu Muối cứ chớp chớp to mắt ngây ngô được mô tả có thân hình của mấy ngôi sao phim sex nổi tiếng như Maria Ozawa. Thật là quá thiếu mới mẻ mà trong khi dàn nam lung linh của Đam Mỹ đẹp trai sáng láng. Trí tuệ kinh người, võ công tuyệt đỉnh từ công đến tụ chúng nó không yêu nhau mới lạ gái coi ba cái này chủ yếu là coi trai mà một cái trai chất lừ có bánh bèo lắm thì là anh. Tụ cũng ngầu hơn, bớt nhoi hơn đám con gái. Giờ cô em muốn phát huy Box mình phải cải tiến luật lệ lại. Chị cứ nói tiếp hệ thống lên tiếng. Ngoan lắm Thùy Vân mỉm cười mà chị không phải nhà từ thiện mà cho không ai cái gì đâu chị bảo đảm hệ thống luật mới cho em gái đây ép cái đám. Người chơi mới sướng luôn, nghe bắt đầu thấy vui rồi đó. Khửa khửa khửa chị đây cực kỳ thích ép người ta. Khửa khửa khửa em đây cũng thế. Được rồi, để em liên hệ máy chủ cho chị Vân đây nói chuyện. Cách chương.